Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, mặt mũi này đánh. Rung động đùng đùng, nhìn lấy tài xế mặt đỏ tới mang tay thần thái, Thiên Diện không khỏi hì hì cười ra tiếng. Vị đại ca kia, chẳng lẽ ta lời mới vừa nói, còn chưa đủ minh bạch? Diệp Thiên trong mắt lóe ra một vệt nổi giận, thanh âm cũng tại thời khắc này âm trầm xuống, lại hoặc là ngươi là đầu óc heo, nghe không hiểu ta nói chuyện. Tài xế mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, khóc không ra nước mắt liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, mắt chó coi thường người khác người, bình thường chẳng bằng con chó. Thiên Diện thâm thía vỗ vỗ tài xế bả vai, giảo hoạt cười nói, vừa mới nói xong, Nhan Như Tuyết cũng tại lúc này, lạnh lùng mở miệng nói, hắn là ta nam nhân, hắn công tác vấn đề, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến chỉ trò. Nói lời này lúc, Nhan Như Tuyết đường cong uyển chuyển linh lung kiều sao thân thể, vô ý thức hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy phần. Một cỗ nồng đậm sơn chi hoa hương khí tức, cùng thuần thuần mùi thơm, thoáng chốc nhào vào Diệp Thiên trong mũi. Diệp Thiên chỉ hít một hơi, thì cảm thấy toàn thân đều trở nên hưng phấn, thể nội mỗi cái tế bào đều vào lúc này reo hò hò hét. Ây, tài xế xấu hổ muốn chết, trên mặt nhan sắc, lúc xanh lúc trắng trận đỏ, giống như là đổ nhào thuốc nhuộm vạc giống như. Cái này mẹ nó, Nhan Như Tuyết ngắn ngủi một câu, có thể so với là đùng đùng, sao không rớt, mãnh liệt rút chính mình cái tát a. Trong lòng càng là mắng to những cái kia nghe nhầm đồn bậy, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng, cả ngày thì mẹ hắn nói vớ nói vẩn, ai nói băng sơn nữ thần Nhan Như Tuyết không cùng nam nhân thân cận, người ta đều cùng hắn nam nhân có một chân. Ăn dưa quần chúng còn bị mơ mơ màng màng. Thực, liền Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Nhan Như Tuyết lại sẽ ở loại trường hợp này bên trong. Nói ra một câu nói như vậy, đã Nhan Như Tuyết tơ sao mềm mềm mại sao thân thể đều hướng phía bên mình tới gần, Diệp Thiên cảm thấy cho dù là kịch giả cũng muốn thật làm. Nhan Như Tuyết đều như thế ra sức, chính mình thân thể vì một người nam nhân, làm gì cũng phải đem chính mình thổi ra nghiêu bức, chứng thực đúng chỗ, để tự cho là đúng tài xế nhìn xem, chính mình là như thế nào nhận thầu Nhan Như Tuyết cái này nữ thần. Diệp Thiên khẽ vươn tay, cánh tay rất tự nhiên từ phía sau, nhẹ nhàng ôm ấp ở Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, bàn tay cũng rất lịch sự, rất thân mật. Kề sát tại Nhan Như Tuyết dưới xương sườn, cái này thời điểm, trầm mặc không nói Diệp Thiên, chỉ dùng động tác trên tay, lại lần nữa ba ba đánh tài xế mặt, tài xế hận không thể đập đầu chết, bởi vì xấu hổ, mà đầu đầy mồ hôi, quẫn bách thần sắc, giống như là tại trước mặt mọi người, ăn 17-18 con ruồi con muỗi giống như cảm thấy xấu hổ. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Thiên Diện lại người vô hại và vật vô hại vỗ một đôi trắng bàn tay nhỏ như ngọc. Thuần chân vô hạ ánh mắt, theo Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trên thân đảo qua, sau đó rơi vào tài xế trên mặt, mặt mày hớn hở mềm mại sau tiếng nói. Các ngươi đối với vợ chồng trẻ, trước mặt mọi người thanh tú ân ái, là muốn gặp sét đánh a. Các ngươi cái này một đợt thức ăn cho chó, bảo bảo không ăn, bảo bảo không ăn. Thiên Diện lời này, không thể nghi ngờ là muốn tài xế chứng thực Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết quan hệ. Thân thể hơi chút đứng lên một số tài xế, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi tại vị trí trước, trên mặt mồ hôi, hội tụ thành suối sao suối dòng nhỏ, hướng hạ lưu trôi. Thấm ướt sau hắn thanh sắc tay áo dài áo sơ mi. Đại thúc a, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho đại hung. Ngạch, không, Nhan tiểu thư mở cửa xe. Thiên Diện hai con mắt híp lại, ánh mắt lộ ra như hồ ly giảo hoạt ý cười. Tài xế chà chà trên mặt mồ hôi, tranh thủ thời gian đẩy cửa xe ra, ngừng lại một chút xe bên trái, mở cửa xe, mời Nhan Như Tuyết xuống xe. Diệp Thiên ba người vừa mới xuống xe, Triệu Phi Dương thì sải bước theo Đại Minh Cung từ bên trong chạy ra đến, hiển nhiên một cái chó săn, nhìn thấy chủ nhân nhiệt tình như vậy, mang trên mặt nịnh nọt biểu lộ, ba chân bốn cẳng đi vào Diệp Thiên trước mặt, cười rạng rỡ, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Đại ca, ngươi có thể tới dự tiệc, ta thật sự là rất cao hứng, bởi vì ngươi quá cho ta mặt mũi, còn có tẩu tử cũng tới, ha ha, rồng đến nhà tôm a, ta quá vinh hạnh. Đại ca, tẩu tử, trước mắt cái này dung mạo không đáng để ý thanh niên lại là Triệu Phi Dương Triệu đại thiếu. Đại ca, tài xế tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh, chăm chú nhìn lấy Triệu Phi Dương lúc này khúm núm thần thái. Cái này khiến hắn không thể không thừa nhận, chính mình lỗ tai không có tật xấu, mà chính là não tử xấu. Chào phúng người nào không tốt, hết lần này tới lần khác không biết sống chết chào phúng Triệu Phi Dương đại ca. Liền Triệu Phi Dương đều đối Nhan Như Tuyết miệng nói tẩu tử. Không thể nghi ngờ là lần nữa chứng minh Nhan Như Tuyết cùng đại ca hắn không phải bình thường quan hệ. Cho đến giờ phút này, tài xế rốt cục tỉnh ngộ lại, thu đến Triệu gia mời người, không phải mình trong tưởng tượng Nhan Như Tuyết, mà chính là Nhan Như Tuyết nam nhân, lấy Triệu Phi Dương ân oán rõ ràng, có thù tất báo cá tính, chính mình chào phúng đại ca hắn, không thể nghi ngờ là đánh đại ca hắn mặt. Tài xế thật nghĩ mãnh liệt rút chính mình mấy cái tát. Thật mẹ hắn có mắt không tròng a, có thể ngồi tại Nhan Như Tuyết nam nhân bên người, không chỉ có thể là bảo tiêu, còn có thể là Nhan Như Tuyết nam nhân, càng có thể là Triệu đại thiếu đại ca. Tài xế thân thể run lên, trong đầu ầm ầm rung động, vịn cửa xe mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Thiên Diện liếc liếc một chút tài xế, trong mắt rảo hoạt ý cười càng nồng đậm. Lão Lý, ngươi còn không vội vàng đem xe rời đi. Cùng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hàn huyên vài câu về sau, Triệu Phi Dương sắc mặt trầm xuống, hướng về phía tài xế cường thế phân phó một câu. Tài xế nên một tiếng, hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Diệp Thiên không nên đem chính mình trước đó chế nhạo Diệp Thiên lời nói chuyển cáo cho Triệu Phi Dương. Thở dài ra một hơi, bài trừ trong lòng tạp niệm. Đúng lúc này, Triệu Thiết Tranh cái kia đặc biệt tiếng nói truyền vào tài xế trong tai. Diệp Thiên tiểu hữu a, ngươi rốt cục đến, mời tới bên này, mời tới bên này. Đằng sau lời nói, tài xế một chữ cũng không nghe rõ, bởi vì Triệu Thiết Tranh thần thái cùng lời này đủ để cho tài xế chấn kinh vạn phần. Hắn đi theo Triệu Thiết Tranh bên người thời gian vượt qua 10 năm, có thể bị Triệu Thiết Tranh tự mình nghênh đón người, hôm nay hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể bị Triệu Thiết Tranh xưng là bằng hữu người, ở trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn lấy Triệu Thiết Tranh mặt đỏ lên, một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, lôi kéo Diệp Thiên tay, hướng Đại Minh Cung từ đi đến hình ảnh, tài xế rốt cuộc chịu đựng không được liên tiếp ba ba đánh mặt. Trong miệng ngon ngọt, một ngụm máu tươi, từ trong miệng, phốc, phun ra ngoài, thân thể lắc vài cái, co quắp ngã xuống đất. Ta thật mẹ hắn trắng lớn lên một đôi mắt a, thật sự là buồn cười. Ta còn muốn cho người ta tìm việc làm, người ta thế mà là Triệu lão bằng hữu, ta con mẹ nó ngu vãi lều a. Tài xế hung hăng rút chính mình một cái vả miệng, tê thanh nói. Đi ra vài chục bước, Diệp Thiên một đoàn người nghe được sau lưng truyền đến phù phù tiếng vang. Triệu Thiết Tranh vô ý thức quay đầu nhìn một chút, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. dù sao người tài xế này cũng là cùng chính mình 10 năm người. Không có có công lao cũng có khổ lao. Lo lắng hỏi, lão Lý, ngươi chuyện gì xảy ra? Không giống nhau, tài xế làm ra trả lời. Thiên Diện thì vượt lên trước mở miệng nói, lão gia gia, ta xem chừng người tài xế kia đại thúc, hẳn là đêm qua lột nhiều, thận hư thể mệt, khí huyết không thông, cho nên mới sẽ thổ huyết. Chỉ cần phòng bị lột 3 năm, nhất định có thể nguyên khí tràn đầy, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. A, Triệu Thiết Tranh đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, ngồi liệt trên mặt đất tài xế, khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, phía sau lưng dâng lên một cỗ áp chế không nổi hàn ý. Lần này, thật mẹ hắn chơi lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.